Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 105, mời cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Ôn Như Ý cong lên. Người này đúng là thành thật, không dành hết công lao của cô. Thật sự là đồng chí Ôn Như Ý làm sao? Mọi người có chút không dám tin Ôn Như Ý biết nấu ăn. Bây giờ trên bàn có tổng cộng 8 món ăn. Có gà luộc, thịt ba chỉ kho khoai tây, tôm luộc, cua xào cay, nghêu xào, sò xào ớt cay, cải thìa xào giấm, gỏi dưa chuột và nấm. Những cái khác không nói, chỉ nhìn màu sắc và cách bày trí đã khiến người ta nuốt nước miếng rồi. Mấy người quân tẩu cũng không kìm được mà nhìn Ôn Như Ý. Không phải nói cô là cô gái yêu kiều, cái gì cũng không biết làm sao. Không phải nói Tần Chí Viễn ngày nào cũng đến nhà ăn mua cơm về cho cô sao? Sao hai vợ chồng này còn giả vờ chơi chiêu này chiêu đùa bọn họ đấy sao? Tần Chí Viễn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, khóe môi cũng bất giác cong lên. Đương nhiên rồi, cậu đừng thấy đồng chí Như Ý trông có vẻ không biết nấu ăn. Nhưng người ta là cao thủ đấy, ngay cả tôi cũng bị che giấu. Giang Vĩnh Quân trực tiếp bật cười ha ha, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng sau này cậu cũng không cần ăn cơm của nhà ăn nữa. Chúc mừng, trong lòng Tần Chí Viễn cũng nghĩ như vậy, bèn gật đầu vội vàng bảo mọi người dùng cơm, mọi người cũng không khách khí, cầm đũa lên và bắt đầu ăn, ăn một miếng thịt ba chỉ kho, thịt tươi mềm, tan trong miệng. Khoai tây hoàn toàn hấp thụ vào hương vị của nước sốt thịt. Mùi vị đậm đà ngọt ngào, dùng chung với cơm trắng thật sự rất tuyệt. Còn có đĩa cua xào cay lớn, vỏ cua màu cam vàng, gạch cua tươi ngon, thịt cua màu trắng, mềm mại, vị cay vừa phải trong miệng. Hương vị thật tuyệt vời, ngay cả cải thìa xào giấm và gỏi dưa chuột nấm thông thường cũng rất mềm mại và sảng khoái. Giải ngán và kích thích ăn uống, cảm giác thèm ăn cũng được tăng theo. Ban đầu mọi người vẫn còn rất do dự, sau một hồi ăn uống, tốc độ gắp đồ ăn cũng nhanh hơn. Ăn đến cuối cùng, Giang Vĩnh Quân, người từ trước đến nay rất ít khi khen ai đó, bây giờ cũng không kìm được mà khen ngợi. Chí Viễn à, thằng nhóc này, lần đầu tiên kiên trì đúng R, cưới cô vợ này thật là tốt. Vợ của Giang Vĩnh Quân, Thẩm Quyên cũng cười nói, thật sự không nhìn ra đồng chí Ôn Như Ý còn có tài nghệ này. Nếu như không phải mấy ngày trước chỗ nhà ăn hậu cần bên kia đã sắp xếp người vào rồi, tôi nghĩ sẽ giới thiệu cô đến nhà ăn làm việc. Ôn Như Ý nghe thấy lời này thì trực tiếp giật mình. Cô biết nấu ăn, nhưng cô không thích nấu ăn. Nếu làm việc ở nhà ăn bộ đội, toàn dùng những nồi cơm lớn, có thể làm người ta mệt chết. Chỉ nói đến việc chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, thế thì phải dậy lúc 4, 5 giờ sáng. Nếu thật sự đến nhà ăn làm việc, cô sợ mất đi nửa mạng người mất. Đương nhiên, cô không thể trực tiếp nói như vậy được. Sau khi cân nhắc mới nói, không sao đâu, chủ nhiệm Thẩm. Tôi nghe Chí Viễn nói trong bộ đội có rất nhiều quân tẩu vẫn chưa có công việc. Cho dù phía nhà ăn có công việc, thế cũng không thể đưa tôi trước được. Tôi có thể đợi được. Vốn dĩ Thẩm Quyến cũng có chút thành kiến với thành phần của Ôn Như Ý. Cảm thấy cô làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tần Chí Viễn. Nhưng hôm nay sau khi tiếp xúc như vậy mới cảm thấy cô cũng không tồi. Tư tưởng giác ngộ cũng khá cao. Hoàn toàn không giống như những gì người khác nói vào mấy ngày trước. Cái gì cũng không biết. Ăn đến cuối cùng, đồ ăn trên bàn đều đã được ăn sạch. Ngay cả trái cây và nước uống mà mọi người mang đến sau này cũng đã đều uống hết. Một bữa cơm, khách nhiệt tình chủ nhà vui vẻ. Lúc tàn tiệc, Kim Quế Hoa ở lại phụ giúp dọn dẹp. Sau khi thu dọn bát đũa của mình xong mới quay về. Hôm nay bận rộn cả ngày, Ôn Như Ý sắp mệt chết. Đợi sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường, duỗi tay ra, nói với người đàn ông. Em muốn bàn bạc với anh một chuyện, bữa cơm ngày hôm nay khiến mọi người có cái nhìn khác về Ôn Như Ý. Tần Chí Viễn cũng cảm thấy có thể diện gấp đôi. Anh kéo tay cô qua và nhẹ nhàng ấn tay cô. Nếu như em nói sau này chúng ta vẫn ăn cơm ở nhà ăn, anh cảm thấy chuyện này có lẽ anh sẽ không đồng ý đâu. Ôn Như Ý ngước mắt chừng anh một cái. Chuyện em muốn nói không phải chuyện này. Tần Chí Viễn không nghĩ ra được cô còn có thể có chuyện gì muốn nói với mình. Thế em nói đi, anh nghe đây. Cách chương.